Hello tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Thì hiện tại Lát chuẩn bị đi ăn đám cưới nè. Thiệt tình chứ vô cái tháng này là bắt đầu tháng mệt nè. Biết bao nhiêu cái đám mà nói. Tiền ăn còn đủ nó tối ngày đám. Khổ thân. Rồi chúc các bạn có một ngày làm việc đầu tuần tràn đầy năng lượng nha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 298 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Rồi ngắn gọn xúc tích để đi đám. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần sắc Hàn Lập có chút quỷ dị, giống như có chút kinh hỉ mà lại có chút giống như không thể tin được. Đại môn này cứ như thế mà lại dễ dàng bị mở ra, trông rất là đơn giản, nói chung là rất khó có thể tin được. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập không cưỡng chế được một tia nghi hoặc cùng lửa nóng ở trong lòng, vội vàng hướng vào trong cửa điện đảo qua. Chỉ thấy sau khi cửa điện là một cái quảng trường to màu xanh. Bốn phía tất cả đều là rào trắng, được làm bạch ngọc, được làm từ bạch ngọc trong suốt, mà phía cuối quảng trường là một cái chủ điện cao lớn màu tím. Xa xa nhìn lại, lúc này phụ cận chủ điện còn có ba cái điện nhỏ, diện tích chừng 1/3 điện chủ, vây quanh tạo thành hình chữ phẩm. Ngoài trừ cái đó ra thì mặt sau của chủ điện còn ẩn hiện một số ban công các phủ thấp bé, nhưng diện tích tựa hồ cũng lớn. Hắn sau khi hơi do dự, liền dùng thần niệm thúc giục khôi lỗi. Cự viên liền nghênh ngang dẫn đầu đi vào bên trong cửa điện. Hàn Lập thấy vậy thì cũng chậm rãi đi theo. Sau một lát, hắn đã ở trong cửa điện, rốt cuộc đã tiến vào giữa cung điện, vào tới một góc quảng trường. Quảng trường này cũng không nhỏ, diện tích chừng 500 trượng. Lúc này cự viên khôi lỗi với sự thao túng của thần niệm đi thẳng đến trung tâm quảng trường, tính toán trực tiếp xuyên thẳng qua quảng trường đi đến phía chủ điện đối diện. Hàn Lập đi theo sau đó, nhưng quỷ dị thủy chung vẫn bảo trì khoảng cách với khôi lỗi 20-30 trượng để đề phòng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng một lát sau, thần sắc của Hàn Lập ngưng trọng vì hắn phát hiện ra có chút có gì đó không thích hợp. Quảng trường này rõ ràng chỉ rộng mấy trăm trượng thôi, nhưng cự viên khôi lỗi cùng hắn đi một thời gian dài như vậy rồi mà thoạt nhìn vẫn chưa đi tới trung tâm quảng trường. Ảo trận! Hàn Lập hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên ra lệnh cho khôi lỗi phía trước dừng cước bộ lại. Sau đó xoay đầu ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía sau hắn 300-400 trượng rõ ràng là hàng rào bằng bạch ngọc trong suốt kia. Phản phất như ngay từ đầu hắn cũng không rời khỏi góc quảng trường bao xa. Hàn Lập trong lòng thầm giật mình, lúc này không thể do dự mà trong mắt lam quang chợt lóe lên, rồi lại bắt đầu hướng ra toàn bộ quảng trường đảo qua. Nhưng linh mục đảo qua mọi nơi thì vẫn thấy tất cả trống rỗng, một chút khác thường cũng không có nhìn ra. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, trong lòng cả kinh. Lấy linh mục thần thông của hắn mà cũng vô pháp khám phá ra cái ảo trận này, đây cơ hồ là chuyện hắn trước kia chưa từng có bao giờ gặp phải. Nhưng nghĩ đến người bày ra cấm chế này có thể là tiên giới tiên nhân, thì tựa hồ ảo trận thần diệu như thế này thì cũng không phải là có gì đáng kinh ngạc cả. Nhưng ngay cả như thế thì Hàn Lập cũng không tính toán cứ như vậy mà buông tha cho. Sau khi thở dài một hơi thì toàn thân pháp lực của hắn tất cả đều dâng lên, sau đó dọc theo đường đi, dọc theo đường kinh mạch chạy thẳng lên mắt. Cơ hồ một lát công phu sau, trong mắt hắn nhất thời xuất hiện một đoàn hắc khí ngưng tụ thành, sau đó chợt lóe lên và một viên châu trong suốt màu đen hiện lên. Đây đúng là phá diệt pháp mục mà Hàn Lập đã luyện thành mấy trăm năm qua. Pháp mục này theo hắn từ nhân giới lên đây. Sau khi Hàn Lập đoạt được nó thì liền luôn luôn ở trong cơ thể hắn mà tu luyện. Đến nay trải qua nhiều năm như vậy rồi, cũng đã sớm tự hành sinh ra một ít thần thông huyền diệu dị thường. Tuy rằng cái loại pháp mục này có không gian thần thông là chính, nhưng cũng đồng dạng có thêm nhiều loại thần thông khác chuyên khắc chế ảo thuật cùng mê hồn, chỉ là hiệu quả tự nhiên không bằng linh mục thần thông thuần túy. Hàn Lập trong một lần bế quan tu luyện ở Lôi Minh Đại Lục, trong lúc vô ý đã đem phá diệt pháp mục cùng Minh Thanh Linh Mục kết hợp cùng nhau mà thi pháp một lần. Kết quả là dung hợp hai loại thành một. Thần thông mới này uy năng có thể to lớn viễn siêu hơn trong một cái linh mục đơn lẻ. Chẳng qua là thần thông này cố nhiên là cực kỳ lợi hại, nhưng mỗi lần thi triển thì pháp lực tiêu hao thực sự là không nhỏ. Cho nên từ lúc có được cho nó đến bây giờ thì cũng là lần đầu tiên hắn dùng tới trong thực chiến. Nhưng cứ tưởng tượng tới lúc trước thử cái thần thông này thì trong lòng hắn lại có vài phần tin tưởng đối với việc bài trừ ảo trận trước mắt. Lúc này chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, trong hai mắt lam mang dần dần tỏa sáng chói mắt, mà hắc mục thì bên trong có hắc mang lưu chuyển không thôi, giống như một viên bảo thạch tối đen được khảm ở trên trán.